Chương 372, hướng tử mà sống. Đối với Lý Chi mà nói, Vũ Tôn cường giả đó hoàn toàn là trong truyền thuyết tồn tại, là cái loại này chân chính cấp bậc đại năng nhân vật, bình thường liền thấy cũng sẽ không thấy. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát, nhưng là không nghĩ tới ở Thiên Đế Tông bên trong, thậm chí ngay cả một tên phổ thông nội môn đệ tử, cũng đạt tới cảnh giới như vậy, khiến cho Lý Chi thập phần ngạc nhiên. Trừ lần đó ra, trong lòng Lý Chi cũng thập phần thấp thỏm lo âu, cả người thần sắc đại biến. Hắn cũng không cảm giác mình cùng đường sắt, có thể ở một tên Vũ Tôn cường giả thủ hạ còn sống, cho nên ta ý hẳn ở sau khi tĩnh hồn lại, liền không chút do dự xoay người rời đi, chuẩn bị cách xa cái địa phương này. Vũ Tôn ha ha, Vũ Tôn thì như thế nào, thật làm lao tử sợ ngươi sao? Đường sắt trong mắt tràn đầy sắc ý, hắn cũng không vì là Vương Kim là Vũ Tôn cường giả liền trực tiếp xoay người rời đi, mà là như cũ thập phần chấn định, phảng phất hoàn toàn không đem một tên Vũ Tôn coi vào đâu. Thật sao vậy, ngươi thử một chút? Vương Kim nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong lòng dâng lên một vệt ngưng trọng cảm giác, cũng không có không nhìn đường sắt lời nói. Tiểu tử này dù sao cũng là Long Đẳng Vương triệu nhân, hơn nữa lai lịch rất phi phạm, nói không chừng thật là có bài tẩy gì, có thể chống lại Vũ Tôn cường giả. Đương nhiên, hán Vương Kim có thể không phải bình thường Vũ Tôn cường giả, nếu như đường sắt thật sự coi thường lời nói của hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ vì chính mình hành động mà hối hận. Đường sắt hít một hơi thật sâu, hắn mở ra chính mình không gian giới chỉ chính giữa, sau đó chiến chiến nguy nguy lấy ra một cái bút lông. Cái kia bút lông nhìn qua hết sức bình thường, phía trên không có chút nào quang hoa lưu chuyển, nhìn qua liền cùng từ ven đường nhặt được rác dưới như thế, hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Đây là thị lang đại nhân Thiên Lang bút. Lý Chi khi nhìn đến đường sắt động tác sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó trực tiếp kinh hô thành tiếng. Đường sắt phảng phất hoàn toàn không có nghe được Lý Chí lời nói một dạng, chỉ thấy hắn cắn bể chính mình đầu lưỡi, sau đó từ miệng trung đột nhiên phun ra một hớp lớn tinh huyết. Cái kia bút lông đang bị đường sắt tinh huyết cọ rửa mà qua sau, rồi đột nhiên buộc phát ra một trận thập phần rượu nhãn quan mang, sau đó trong nháy mắt trưởng thành mấy trượng. Đường sắt sắc mặt càng thêm trăng xăm đến, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó duỗi tay nắm chặt này quặng lông bút. Một cổ rợn cả tóc gãy cảm giác ở trong lòng Vương Kim đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thiên Lang chém tay phải của đường sắt nắm Thiên Lang bút, sau đó làm ra một cái hết sức kỳ quái động tác, chỉ thấy hắn khẽ nâng lên chính mình tay phải, sau đó liền đối với hư không đột nhiên rạch một cái xuống. Một đạo to dài chùm tia sáng trong nháy mắt buộc phát ra, sau đó hướng Vương Kim thân thể chém tới. Vương Kim ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó liền trực tiếp vận chuyển lên canh kim quyết. Vương Kim chung quanh thân thể, một đạo chói mắt kim quang nổ mạnh mà ra, sau đó bao trùm ở rồi quanh người hắn các đại khiếu huyệt. Vương Kim cường độ thân thể, trong nháy mắt lại tăng lên rồi nhiều cái tầng thứ, hắn về phía trước đánh ra một quyền, muốn chọi cứng kia đạo quang mang. Nhưng là rất hiển nhiên, Thiên Lang chém cường đại vượt xa khỏi rồi Vương Kim tưởng tượng, hắn quả đấm mới vừa tiếp xúc kia đạo quang mang, bên trên mặt da thịt liền trong nháy mắt nước toát ra. Vương Kim thân thể trong nháy mắt về phía sau bay rớt ra ngoài, sau đó nhập vào ở trên mặt đất. Một cái tiểu tiểu hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người Vương Kim áo quần đã bể tan tành không chịu nổi, trên da mặt cũng rậm rạp chẳng chịt hiện đầy vết thương, nhìn rất là thê thảm. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử hơi co lại, sau đó liền vội vàng chạy tới, muốn đỡ lên Vương Kim. Giờ phút này Vương Kim khí nhược du thi, hắn miễn cưỡng nhấc lên một tia lực lượng, sau đó mở hai mắt ra nhìn hướng Sở Vân. Sở sư huynh, đi mau! Vương Kim hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nóng nảy. Vương Kim không nghĩ tới đường sắt lại còn có như vậy lá bài tẩy, vẹn vẹn một chút liền la mở chính mình bị thương nạn ở dê. Sở Vân nghe được Vương Kim lời nói sau, hắn lại không có lập tức rời đi, mà là thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng. Vương Kim là bởi vì mình mới biến thành bây giờ bộ dáng này, hắn Sở Vân lại làm sao có thể sẽ bỏ lại Vương Kim, một mình tham sống sợ chết. Sở sư huynh, người Vương Kim môi khẽ run hai cái, hắn thật sâu nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó liền há mồm muốn nói gì. Chớ nói chuyện, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một hồi đi. Sở Vân hướng về phía Vương Kim lên tiếng nói một câu, sau đó liền có chút mị lên con mắt của mình, nhìn về phía cách đó không xa vẻ mặt sát ý đường sát. Ta với ngươi không thù không oán, ngươi tại sao nhất định phải hạ này độc thủ? Sở Vân giọng cực kỳ lạnh giá, hắn chăm chú nhìn Đường Sắt mặt, sau đó lạnh giọng nói một câu. Đường Sắt nghe được Sở Vân lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền vận lên một tia linh lực, đem chính mình mặt nạ từ trên mặt kéo xuống. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền không nhớ ta, còn thật là quý nhân hay quên chuyện a. Đường Sắt hướng về phía Sở Vân nói một câu, dù là giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhưng là nụ cười nhưng là trước đó chưa từng có sung sướng. Nguyên lai là ngươi. Sở Vân ở thấy Đường Sắt dáng vẻ sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong mắt có ánh sáng hoa lưu ngược lại ra. Không trách Sở Vân cảm thấy người này thân hình có chút quen thuộc, nguyên lai bọn họ ở mấy ngày trước đã từng bài kiến. Nhưng là Sở Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này cùng mình vẹn vẹn chỉ bái kiến hai mặt ra hỏa, rõ ràng cùng mình không có thù gì hoán, lại nhất định phải đến mức mình cùng Tử Địa cũng bởi vì ta cùng với Vương Mặc nói thêm vài câu lời nói, cho nên ngươi liền muốn làm cho ta với Tử Địa. Sở Vân giọng thập phần lạnh giá, hắn nhìn thẳng Đường Sắt cặp mắt, sau đó lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi đừng trách ta vô tình, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi con cóc ghẻ muốn ăn thị thiên Nga. Đường Sắt cười lạnh một tiếng, ngược lại bây giờ hắn đã nắm chắc phần thắng, hoàn toàn không nóng nảy sát Sở Vân, ngược lại muốn đùa bỡn hắn một phen. Sở Vân nghe được Đường Sắt lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Tiểu tử, bây giờ ngươi đã chết đã đến nơi rồi, không biết ngươi có không có gì di ngôn, nếu như lão tử tâm tình tốt lời nói không chừng còn có thể giúp ngươi chuyển đặt xuống. Ha ha ha. Đường Sắt đột nhiên ha ha cười to một tiếng. Sau đó thập phần sung sướng nói một câu. Sở Vân nghe được Đường Sắt lời nói sau, hắn theo bản năng nắm chặt trong tay mình quả đấm, muốn phấn khởi phản kháng. Nhưng là rất đáng tiếc, giờ phút này Sở Vân đã là một cái triệt đầu triệt đuôi phế nhân, hắn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kích. Ở nơi này sống còn đang lúc, hôm qua từng xem qua Niết Bản Chân Kinh phía trên nội dung, đột nhiên xuất hiện ở Sở Vân trong đầu, khiến cho hắn như có điều suy nghĩ. Như thế nào Niết Bản? Hướng tử mà sống. Sở Vân tự lẩm bẩm hai tiếng, khóe miệng đột nhiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một cổ thập phần biến hóa kỳ diệu, ở Sở Vân bên trong thân thể diễn hóa mà ra. Sở Vân thực lực bản thân cũng không có khôi phục phân nửa, nhưng là có một cổ đã từng nắm giữ quá lực lượng cường đại, lại chính đang lặng lẽ thuế biến, lần nữa giác tỉnh mở. Trên người Sở Vân khí tức trở nên hư vô phiêu miểu đứng lên, Đường Sắt trong thoáng chốc phảng phất thấy được một tôn tối cao tồn tại. Chính đồ sộ ngồi cao với cựu thiên đỉnh, áp đảo chúng sinh vạn vật trên.